Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 319, Quyết Chiến. Đáng ghét tiểu tử Killer Bee tiếp lấy đệ tam Raikage. Tàn bạo nhìn Yagami Kyo, tạp chí trùng, hỏa độn phải không? Ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Yagami Kyo nhìn lão tử. Hai tay ngưng tụ ra mạnh mẽ thủy thuộc tính chakra, quát lên. Thác giết sóng rồng nước Itachi, thác nước thủy long pháo, hiên ngang, một cái to lớn thủy long từ Yagami Kyo hà trạng song trong. Lòng bàn tay lao ra, hướng nham thạch biến hóa lão tử bạo tiến lên. Cường đại như vậy chiêu thức, không phải bị thương sao? Chả thế nào có thể sử dụng. Lão tử nghĩ không minh bạch, nhưng là bị thương động tác cũng không chậm. Dùng độn đá hoa cương, lão tử chế tạo ra. So nấu chảy thể khôi giáp mạnh hơn phòng ngự nhẫn thuật. Trong nháy mắt đem Yagami Kyo đại thủy long cho ngăn cản. Khó làm a, hai người này đều không phải là đơn giản chủ. Yagami Kyo không ngừng cùng tam vĩ, tứ vĩ Jinchuriki du đấu. Mặc dù bị áp chế, có thể đây là nhượng xem cuộc chiến người rất là kinh hãi. Konoha các ninja nhìn thấy Yagami Kyo hung hãn như vậy sau, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại có thể một người đối mặt hai vị Jinchuriki, thậm chí còn không rơi vào hạ phong. Loại thực lực này thật là cực kỳ kinh khủng. Quá mạnh, cùng chúng ta lúc chiến đấu, không biết rõ cường đại đến mức nào. Jiraiya bất đắc dĩ lắc đầu. Điều này hiển nhiên là thực sự quá mạnh. Hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Hokage đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato nghĩ muốn đi giúp vội vàng, cuối cùng không có thể khiến người ta một người thiếu niên như vậy là thôn. Một người cô quân chiến đấu hăng hái đi. Minato, người muốn lý giải hắn dùng tâm. Đều đến nước này, chúng ta không thể uổng phí hắn dùng tâm. Đệ tam chưa từng không muốn đi giúp đỡ. Chẳng qua là làm gì tam quốc liên hiệp nói. Bọn họ Konoha khẳng định liền muốn xong đời. Yagami Kyo chính là nghĩ tới cái này, mới một thân một mình ngăn cản cái này tam quốc công kích. Xem, vĩ thú biến hóa, lúc này, mọi người xem gặp đệ tứ Mizuki thất thương khố, trên thân thể hắn bọc lại một lớp đỏ sắc áo khoác. Đây chính là vĩ thú biến hóa một trạng thái, còn có lão tử cũng giống vậy, đều bắt đầu giai đoạn thứ nhất vĩ thú biến hóa. Hiển nhiên hai người bọn họ người liên thủ đều không bắt được Yagami Kyo. Điều này hiển nhiên cũng là sốt ruột. Nghĩ nhanh lên một chút bắt hắn lại. Nếu không chờ chút càng phiền toái, dùng độn hoa quả sơn, vị thú biến hóa lão tử. Hai tay chống mà, chế tạo ra một chút phạm vi nham tương hải. Sau đó, mấy giây sau, nham tương hải giống như núi lửa bùng nổ. Xem trên mặt đất như nước một dạng chảy xuống nham thạch. Yagami Kyo bay đến không trung. Cứ như vậy, nham thạch liền đối với hắn mất đi hiệu lực. Gào, vĩ thú biến hóa lão tử. Hiển nhiên cũng là không cam lòng Yagami Kyo như vậy né tránh hắn công kích. Mà một bên, giống vậy từ giai đoạn thứ nhất vĩ thú biến hóa, lên cấp đến giai đoạn thứ hai vĩ thú biến hóa thất thương khố. Cũng giống vậy không ngừng thả ra mạnh mẽ thủy độn tới công kích Yagami Kyo. Gào gừ, vốn là Yagami Kyo một người đối phó hai cái trạng thái nhị vĩ thú hóa. Hiện nay phát triển thực lực, liền có hơi phiền toái. Hiện tại bát vĩ giống vậy tiến vào trạng thái nhị vĩ thú hóa sau đó. Cùng một chỗ đi vào chèn ép Yagami Kyo. Cái này làm cho hắn cảm giác rất là chật vật. Quả nhiên a, gấp 10 lần Kyoshin cần đối phó ba cái vĩ thú biến hóa trạng thái 2 Jinchuriki. Tỏ ra có chút lực bất tòng tâm giác. Yagami Kyo trong lòng âm thầm nghĩ. Giờ phút này hắn đã là mở Kyoshinkan. Nếu không nói, liền hắn thực lực bản thân. Nơi nào có thể một người một mình đấu ba cái vĩ thú biến hóa a? Cực viêm hỏa long pháo thác nước sóng rồng nước điện quang lôi long pháo. Yagami Kyo bay trên không trung, hai tay cùng miệng ba thả ra mạnh mẽ hỏa thuộc tính. Thủy thuộc tính, lôi thuộc tính ba loại sát long sóng tiến hóa nhẫn thuật. Nếu là lúc trước, hắn liền muốn hai tay tới dung hợp sát long sóng. mới có thể thả ra vào hóa cực viêm hỏa long pháo. Nhưng bây giờ, tại gấp 10 lần Kyoshin cần bên dưới, hắn chakra đã thay đổi rất cường đại. Cho nên, giờ phút này không cần hai tay tới dung hợp, chỉ cần một tay đều có thể làm được. Hưu thác nước sóng rồng nước nhằm phía vĩ thú biến hóa tứ vĩ Jinchuriki. Nó là hỏa độn hoặc là dung độn, cho nên dùng để khắc chế. Hưu cực viêm hỏa long pháo chính là bay về phía tam vĩ Jinchuriki. Nó là thủy độn, xung khắc như nước với lửa. Hưu điện quang lôi long pháo chính là nhằm phía bát vĩ Jinchuriki. Cường đại như thế ba chiêu, Yagami Kyo cùng một chỗ thả ra. Đang quan chiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là, loại chiêu thức này, tại vĩ thú biến hóa Jinchuriki trong mắt, lại không coi vào đâu. Chỉ thấy bọn họ giơ tay lên, một đòn liền vỡ vụn. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ. Yagami Kyo chiêu thức, đối với tam đại vĩ thú mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. A, Yagami Kyo nhìn mình tiến hóa thuộc tính sát long sóng vẫn là không có dùng. Cũng là không khỏi tự mình chào cười một tiếng. Yagami Kyo cùng tam đại vĩ thú không ngừng đối chiến. Hai phe đều tự không bắt được không đối phương. Cứ như vậy, Yagami Kyo từ cùng Mogusa bắt đầu chiến đấu đến bây giờ. Hắn đã chiến đấu một ngày một đêm. Một mình hắn đầu tiên là đem Mogusa đánh ngã. Sau đó sẽ đánh bại đệ tam Raikik, thậm chí là bị thương nặng hắn. Ngay sau đó, sẽ cùng tam đại vĩ thú đại chiến. Một ngày một đêm, cuộc chiến đấu này, nhượng xem cuộc chiến người, đều vô cùng kinh hãi. Không biết rõ Yagami Kyo đến cùng phải hay không nhân loại. Vì cái gì sẽ có mạnh như vậy thể lực và như vậy kéo dài chakra. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn cùng tam đại Jinchuriki vĩ thú biến hóa đại chiến. Cứ việc không là hoàn toàn thể vĩ thú biến hóa, nhưng đây đã là trạng thái nhị vĩ thú hóa. Có thể một mình hắn loại chính là có thể làm được nhảy lên hai. Còn không rơi vào hạ phong, thậm chí một mực ngang hàng. Trời ạ, đàn ông ta rốt cuộc nhiều lắm cường a. Đây đã là hai ngày một đêm đi qua, chuẩn bị đến thứ hai đêm. Làm sao vẫn không có phân ra thắng bại à? Sunet nhìn đều ngốc. Tương lai mình nam nhân. Liền thật mạnh như vậy sao? Khó trách ngươi đại hắn nhiều như vậy. Hoàn nguyện ý đi theo hắn. Orochimaru cuối cùng là minh bạch. Cái này hẳn không phải là ngươi có muốn hay không hắn. Mà là hắn có muốn hay không ngươi vấn đề. Sunet, Jiraiya bị Yagami Kyo cho chinh phục. Lại bằng vào một lực lượng cá nhân. Cùng tam đại Jinchuriki đại chiến đến nước này. Thật là điên cuồng. Một đêm trôi qua, Yagami Kyo cùng đã vĩ thú biến hóa đến trạng thái 2-3 đại vĩ thú. Quyết chiến 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Yagami Kyo ngồi chồm hổm dưới đất kịch liệt thở dốc. Hắn cái này 2 ngày 2 đêm. Chakra, khí hai loại năng lượng không ngừng biến hóa. Đem Kyoshin cần một mực áp chế ở 15 lần cùng 8 lần. Nếu không nói, hắn cũng không sẽ kéo dài đến bây giờ. Sử dụng khí sau đó mới dùng gấp 8 lần Kyoshin cần tăng phúc. Hắn cũng không cần cuồng bạo ba. Chẳng qua là không ngừng bằng vào thể xác để chiến đấu. Lợi dụng chakra thời điểm, hắn sẽ bị tam đại vĩ thú công kích. Thậm chí nhẫn thuật cũng không có quá chỗ đại dụng. Nhưng là dùng khí cái năng lượng này sau, thực lực của hắn tăng phúc càng khoa trương, cho nên cũng liền có thể đập trong vĩ thú biến hóa bọn họ. Như vậy, cũng liền để cho bọn họ quyết chiến đến bây giờ. Giờ phút này, cho dù là tam đại vĩ thú đều khôi phục lại hình dạng người. Vĩ thú trạng thái 2 bọn họ đã không tiếp tục kiên trì được. Ôi ôi ôi, Yagami Kyo kịch liệt thở dốc nhìn tam đại Jinchuriki. Mà bọn họ cũng không tốt hơn. Giống vậy kịch liệt thở dốc nhìn Yagami Kyo. Tiểu tử này ngoài ra một loại năng lực rất biến thái. Có thể sửa chữa phục hồi thân thể. Mà còn lực công kích càng mạnh. So chakra cường rất nhiều. Thậm chí, ta cảm giác tiểu tử này còn không có đem hết toàn lực. Cùng chúng ta quyết chiến 2 ngày 2 đêm. Đoán chừng là để cho chúng ta giúp hắn huấn luyện mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ